Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 19, thoát khốn. Có người nói qua, có lúc người cũng không phải đơn thuần tin tưởng chính mình con mắt. Rất nhiều chuyện dù sao muốn cắt thân thể sẽ mới có thể biết trong đó chân chính mùi vị. Đây là tương đối văn nghệ, triết lý cách nói, mà ở hương dã lúc này thì đơn giản nhiều. Đó chính là một câu nói, nhìn núi làm ngựa chết, chính là ngươi nhìn rất gần đỉnh núi. Thực ra thật muốn qua đi, có thể đem con ngựa cũng chạy chết, mà hôm nay phải nhiều thêm một câu, hướng vách đá treo tử trần thừa nhất sao? Mưa sa gió rét chung, ta bị một khóm cây chùm cho treo, một bên một thân mồ hôi lạnh vui mừng đến, một bên nhạo báng chính mình. Trên thực tế, dùng con mắt đi đo lường cái này vách đá, cho là lấy chính mình thân thủ leo lên như vậy một đoạn ngắn hẳn không phải là quá gian nan sự tình. Với trên thực tế thật đi leo lãnh hội, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là ở nơi này tối om om ban đêm, tính toán chênh lệch thời gian không có bao nhiêu một giờ. Ta mới bất quá trèo 20 mấy thước, dựa theo khoảng cách thẳng tắp, leo đến cái kia lùn trên sườn núi. Ít nhất còn có 35 thước, cực kỳ có khoảng cách. Chớ đừng nhắc tới ta không thể thẳng tắp đi qua, phải lấy tốt trèo địa phương, cong cong lượn quanh đi vòng qua. Thực ra những thứ này cũng không là vấn đề, coi như thời gian dài một ít, trước hừng đông sáng, luôn có thể trèo đến nơi đó. Vấn đề chỉ là, ta đánh giá cao chính mình. Ở nơi này trên vách đá, mỗi một bước đều là gian nan như vậy. Trơn trượt nham thạch cũng không cần nói, còn có kia đâm nhân bụi cây, giấu ở trong đó đủ loại sâu trùng, thậm chí ta sợ nhất con nhện đều có. Nếu như không phải là kia cường hiệu đuổi trùng đuổi rắn dược, ta phỏng chừng ta đã trúng độc rất nhiều lần, sớm té xuống. Bởi vì ta nhìn thấy không dưới 5 cái từ ta tiến tới trên đường bỗng nhiên xông tới né tránh ta rắn độc. Thân thể ta thậm chí đè không dám làm một cử động nhỏ nào độc chi chu thân thể bò qua. Những thứ này ta đều có thể không thèm nghĩ nữa. Ta thậm chí có thể vượt qua chính mình đối với con nhện sợ hãi. Có cái gì so với đối với sinh mạng khát vọng mãnh liệt hơn ý chí đây? Nhưng ta không có cách nào ngăn cản mình thể lực tiêu hao. Ở nơi này lạnh giá trong mưa gió trên vách đá, mỗi một bước ta đều có thể cảm giác mình thể lực giống như ào ào, dòng chảy. Ở vội vã di chuyển, đây chính là ta đánh giá cao mình phương. Ta quên mình mới được không đả thương được một tháng, hay lại là nguy hiểm sinh mệnh trọng thương. Ta cho là mình hoàn toàn được, trên thực tế chỉ là ảo giác. Huống chi, này vách đá coi như đối với thời kỳ toàn thịnh ta tới nói, muốn leo lên cũng là như vậy khó khăn. Không trách lại nói người nhà họ Vũ cũng không thấy leo đi lên. Điều kiện bọn họ hơi kém, thường thường sẽ cho là luyện võ một thân ám thương, không thấy được thể lực sẽ so với người bình thường xuất sắc quá nhiều. Nguyên lai trèo vách đá muốn không phải là kỹ xảo, là thể lực a. Ngay mới vừa rồi, ta bởi vì quá mức mệt nhọc, không có nắm chặt một cây cây thấp, sau đó từ trên vách đá trượt xuống đến. Thật may nơi này có nhất định độ dốc, dọc đường rất nhiều lùm cây cứu ta. Trên người của ta truyền tới tê tê ngứa ngáy cảm giác. Tuy nói không có độc trùng rắn độc tới tập kích ta, nhưng những thứ này bụi cây đâm nhi, đâm trên người cũng không phải còn dễ chịu hơn. Giống như này buông tha sao? Ta siết chặt quả đấm, há mồm tiếp lấy thiên hạ bay xuống nước mưa. Suy nghĩ một chút buông tha hậu quả, ta cũng không dám buông tha. Này chính là không có đường lui, thật đáng buồn. Hít sâu một hơi, ta chống đỡ chính mình lần nữa bò dậy, bắt bên cạnh một khóm cây, lần nữa bắt đầu chật vật leo lên. Làm qua vận động nhân cũng biết, thân thể con người lực là có một cái cực hạn. Có lúc quá cực hạn này, chống đỡ chính mình liền toàn bộ là ý chí, còn có chính là bị chèn ép đi ra thể lực. Nói trắng ra, chính là sinh mạng lực, thường thường đem mình bước đến cực hạn, là sẽ hao tổn sinh mệnh. Thật sự lấy cực hạn vận động chân chính hiểu công việc nhân là sẽ không dễ dàng đi làm. Nhưng ta có lựa chọn sao? Ta mượn một khóm cây, thoáng dừng lại, từ túi hành lý chung nhảy ra một đoạn nhỏ nhân sâm căn tu ngậm vào trong miệng. Đồ chơi này bổ sung tinh lực cái gì? Hay lại là tác dụng? Ta chết lặng leo lên đến. Cũng sớm đã chống đỡ đến cực hạn thể lực. Nhưng là quên mệt nhọc chuyện này. Ta không thể không rời đi đến ý nghĩ của mình. Muốn nhiều chút đường. Cũng tỉ như hối hận. Hối hận là tại sao không sớm đi. Nhưng đây cũng là nhất định. Dù sao ta quá tin tưởng cái kia thời gian một tháng. Muốn vì chính mình tranh thủ thêm một ít khôi phục thời gian. Thậm chí trong tiềm thức tin tưởng. Nói không chừng bọn họ nói cho ta biết một tháng. Một tháng này đại biểu một loại ước định. Một tháng sau ai sẽ xuất hiện cái gì? Mang cho ta chuyển cơ. Ta trong lòng suy nghĩ người là Chân Ni đại tỷ đầu. Trên thực tế là ta ngây thơ. Chân Ni đại tỷ đầu nếu quả thật đang chăm chú chuyện này. Hoặc là sẽ không cho Giang Nhất Hướng về phía ta nổ 5 phát súng cơ hội. Mà khi ta linh giác phát ra dự cảm thời điểm. Ta đã tối thích đáng xử lý chuyện này. Ta tin tưởng một lần nữa. Cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Dù sao ta không dám động thủ nguyên nhân lớn nhất. Chẳng qua chỉ là tiếp tục cho bọn hắn tạo thành trần thừa nhất đã chết giả tưởng. Nếu có thể ở cảm ứng được nguy hiểm lúc ban ngày liền đi. Ta như vậy né tránh còn có ý nghĩa gì? Ta ở hết sức chăm chú bò vách đá. Suy nghĩ nhưng là như thế lung tung. Thật là giống như chia ra thành hai người. Cố gắng lại làm cho mình quên chính mình tình cảnh. Ta lại không dám quay đầu nhìn lại liếc mắt. Nếu không độ cao đó sẽ mang đến cho ta kịch liệt áp lực. Trong mắt ta còn lại chỉ là cái kia lùn sườn núi. Ta cho tới bây giờ không có như thế cảm thấy một chỗ. Là ta thắng lợi điểm cuối. Thời gian trôi qua bao lâu? Ta đã không biết. Chỉ biết là này mưa phùn đều đưa ta toàn thân hoàn toàn làm ướt. Chỉ biết là thân thể ta càng ngày càng lạnh. Ngay cả kia khổ sở nhân sâm chất lỏng nuốt vào trong miệng. Nuốt vào phúc lý. Cũng không thể mang đến cho ta bao lớn ấm áp. Ngay tại ta sắp đến cực hạn thời điểm. Rốt cuộc ta vượt qua một điểm cuối cùng chướng ngại. Bắt cái kia lùn sườn núi cùng vách đá liên kết một khối nham thạch. Cắn hàm răng. Cơ hồ là đem hết khí lực sau cùng. Rốt cuộc bay vượt qua. Đến cái kia lùn sườn núi. Ở đến khu vực an toàn trong nháy mắt đó. Ta có một loại muốn khóc xung động. Lảo đảo đi mấy bước. Thoáng cái ngã ngửa lên trời. Nhìn tối om om không trung. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Rốt cuộc ta là đem mình bước đến cực hạn. Đi làm một món ít ỏi khả năng hoàn thành sự tình. Đây cũng tính là một loại thành công. Đúng không? Ta muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng ta không có. Cuối cùng ta chỉ là yên lặng đem trong miệng cơ hồ bị ta mút thỏa thích thành đống cặn bã nhân sâm. Căn tu nuốt vào trong bụng. Sau đó cưỡng bách tự mình đứng lên đến. Đi tìm một cái tránh mưa. Có thể sống hỏa địa phương. Ta không thể cảm mạo. Nếu không thì là tổn thương nguyên khí nặng nề. Khoảng thời gian này bổ ích sẽ chạy mất hơn phân nửa. Vượt qua quá khó khăn nhân. Thường thường sẽ may mắn. Ta ở trong bóng tối tìm tới một gian nhà lá. Đoán chừng là lên núi làm sản vật núi rừng nhân dựng một gian lều. Ở trong hương thôn thường thường có như vậy kiến trúc. Cũng không kỳ quái. Chỉ là vào giờ phút như thế này gặp nó. Cho ta cảm động tột đỉnh. Ta vọt vào kia lúc này nhà lá. Càng may mắn là trong lán có chút bó củi. Có một cái phá nồi. Hơn nữa không lọt vũ. Còn có một chương phủ kín rơm dạ. Nhìn thật ấm áp giường. Những thứ này đối với ta mà nói. Thật là so với biệt thự. So với sang trọng giường lớn cái gì còn muốn cho ta cảm động. Nhà lá môn cùng cửa sổ là đưa lưng về phía thôn. Ở chỗ này ta có thể tứ vô kỵ đạn nổi lên một đống lửa. Có thể có nước nóng. Ăn miệng nhiệt ăn. Này chính là sinh mạng hy vọng. Đây chính là mọi người vô tình thiện cử tản mát ra huy hoàng. Ta chịu đựng mệt mỏi. Mang theo cảm động. Nổi lửa. Nấu nước. Nướng bánh bao. Cũng thuận tiện nướng quần áo khô. Cuối cùng dùng lấy thẻ điện thoại di động thiết lập một cái chuông báo thức. Sau đó mới đem mệt mỏi chính mình ném vào hạt lúa trên giường cỏ ngủ thật say. Ở cực kỳ mệt mỏi cùng ấm áp cảm giác an toàn hạ. Ta ngủ một giấc ngon lành. Vô mộng. Trong linh giác cảm giác nguy cơ đã biến mất. Ta biết những ngưỡng người kia sẽ không đuổi kịp trong núi. Dù sao dãy núi chạy dài ra chung muốn tìm một người là như vậy mong manh. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới ta dùng trèo vách đá loại phương thức này tới thoát khỏi khốn cảnh. Thậm chí bọn họ cũng không xác định ta còn sống. Này ngủ một giấc rất lâu. Ta là bị sán lạn ánh nắng ấm áp đánh thức. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ta lại ngủ đến buổi trưa. Hít sâu một hơi. Ta không có bất kỳ bị bệnh triệu chứng. Ngược lại cảm thấy thể lực dư thừa. Nhìn này cuối mùa thu hiếm thấy ánh nắng ấm áp. Ngã tâm tình cũng như thời tiết này như thế. Tràn đầy hy vọng cùng sán lạn ý tứ. Ở trong nhà lá đơn giản ăn một ít lương khô. Uống một ít thủy. Ta đem thân nửa trên tiền cũng lưu lại nơi này nhà lá chung. Tiền dĩ nhiên không thể đại biểu cái gì. Cũng không nhất định đến xây cất nhà lá nhân thủ chung. Chỉ là tiền có thể cho cái này nghèo khó thôn mỗi một người mang đến một ít hạnh phúc. Vô luận là người nào đến, cũng là một kiện vui vẻ chuyện. Mà thiện là một loại yêu cầu truyền lực lượng cùng lưu động duyên phận. Ta hy vọng có thể biểu đạt một cái có lòng tốt. Để cho này thiện truyền bá ra. Lưu động, để cho mọi người biết thiện có hồi báo. Từ đó càng vui đi thiện. Cho đến nó trở thành đáy lòng một thói quen bình thường. Một loại tự phát lực lượng cùng hành vi. Mang theo như vậy tâm tính. Ta đi ra nhà lá. Sau đó móc ra đĩa. Mượn ánh mặt trời nhìn kỹ một hồi. Chắc chắn đường vòng đến trên đại lộ đường sau này. Ta xuống núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.